Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Viking tộc nhân. Cường hãn công kích không có chút nào ngoài ý muốn xuyên thấu Bubuta phòng ngự. Giá trị thực rơi vào hắn trên thân, dưới thân thuyền nhỏ trực tiếp vỡ vụn. Đáng sợ trùng kích đem Bubuta cả người đều đánh vào đáy nước chỗ sâu. Ở dưới biển mang ra một đầu thật dài màu trắng đường cong. Mặt biển nhấc lên sóng cuồng. Một lần hành động đem phía sau hải chi thợ săn thuyền nhỏ nhào lật hơn phân nửa. A, cứu, lộc cộc lộc cộc. Không ít người theo bản năng bắt đầu cầu cứu, nhưng vừa vặn mở miệng, một miệng lớn tràn ngập dâm đãng hương vị nước biển liền bỗng nhiên tràn vào trong miệng. Trong nháy mắt phá hỏng lời của bọn hắn. Chiến đấu đến nơi này, cơ bản liền đã kết thúc. Jensen cùng Bubuta chiến đấu rất nhanh, cũng rất đơn giản. Nói tóm lại, trận chiến đấu này quyết thắng điểm ngay tại ở Jensen có thể hay không cấp tốc cận thân Bubuta. Nếu như có thể, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Nếu như không thể, như vậy chiến đấu cũng tương tự kết thúc. Đợi đến Bubuta từ đáy biển nổi lên, Jensen liền trực tiếp nắm lấy hắn đi tới trên thuyền, mà đạo sĩ có thể cấp tốc tụ tập ma lực bảo vệ thân thể. Phổ biến nhịn chơi, cho dù Jensen một quyền kia uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn trực tiếp đánh giết Bubuta cũng không có đơn giản như vậy. Đã mất đi Bubuta lãnh đạo, còn lại hải chi thợ săn cũng cấp tốc bị đánh tan. Bị Quy Vương chi thuẫn, đám người chỗ tù binh. Pasfield tiên sinh, Hải Thảo chi nhận, sống sót toàn bộ tù binh đều ở nơi này. Thuyền mái nhà tầng, dâu quay nón bích có chút khiếp sợ nhìn thoáng qua bên cạnh Jensen. Theo sau hướng phía Pasfield mở miệng nói. Ta đã biết. Pasfield gật gật đầu. Đúng rồi, Pasfield tiên sinh. Ngoại trừ những thứ này hải chi thợ săn bên ngoài, chúng ta còn tại thuyền của bọn hắn bên trên phát hiện 10 cái Viking tộc nô lệ. Ngươi nhìn nên xử trí như thế nào? Viking tộc, Pasfield hai mắt sáng lên. Căn cứ trước đó mấy cái kia người trong gia tộc tình báo, bọn hắn phát hiện U Lam chi thủy chính là tại một cái nào đó Viking tộc trong bộ lạc. Chỉ bất quá bởi vì Viking tộc phân tán tại Bắc Xuyên Hải vực từng cái trên hòn đảo, bọn hắn cũng không rõ ràng gặp được Viking tộc đến tột cùng là đâu một cái. Mau đưa bọn hắn mang tới. Minh bạch. Bích lên tiếng, liền hướng phía thuyền dưới lầu đi tới. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ vì sao mấy cái Viking tộc hội để Pasfield cao hứng như vậy, bất quá hắn cũng không phải cái gì tốt kỳ nhân. Chủ yếu là hắn sợ chính mình hỏi nhiều, bên cạnh vị kia lão đầu râu bạc sẽ cho một quyền của mình. Ánh mắt tại Jensen trên thân, hắn có lòng muốn còn muốn hỏi một cái vừa vặn thể thuật chi lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ xem ra cũng là không nhất thời vội vã. Không bao lâu, râu quai nón bích liền dẫn một đám mặc dày đặc da lông. Lôi tha lôi thôi, thoạt nhìn như là dã nhân cả trai lẫn gái đi đến. Trông thấy những thứ này Viking tộc nhân, ánh mắt đột nhiên động một cái. Thật kỳ quái, những người này trong cơ thể tại sao có thể có cao như vậy ma lực, tại nhận biết bên. Trong, những thứ này Viking tộc nhân trong cơ thể thấp nhất đều có bình thường người trưởng thành gấp 3-4 lần ma lực. Mà trong đó cao một chút, thậm chí có gấp 5-6 lần, đã cùng một cái cấp C ma đạo sĩ ma lực tương tự. Lỗ cát, ngoặc kép chấm than, A còng tương đương thăng A còng thăng phần trăm, trong lúc bởi vì những thứ này Viking tộc nhân trong cơ thể dị thường ma lực nghi. Hoặc lúc, bỗng nhiên, những cái kia bị mang tới Viking tộc nhân nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê Bubuta. Lập tức một đám người ánh mắt liền đỏ lên, phẫn nộ phun ra liên tiếp nghe không hiểu lời nói, sau đó điên cuồng hướng phía Bubuta vọt tới. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả trông giữ những thứ này Viking tộc nhân, Quy Vương Chi Thuẫn, thành viên đều không có. Cản bọn họ lại, khí lực thật là lớn. Trơ mắt nhìn xem những thứ này Viking tộc nhân tránh thoát Quy Vương Chi Thuẫn trói buộc. Sau đó một quyền tiếp lấy một quyền, ầm ầm đánh vào Bobota trên thân. Trong mắt lập tức hiện lên dị dạng hào quang. Những thứ này Viking tộc nhân thân thể so với phổ thông cấp thấp ma đạo sĩ còn cường đại hơn. Đơn giản tựa như là trời sinh chiến sĩ. Không nghĩ tới trong thế giới này lại còn tồn tại dạng này chủng tộc. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Không riêng gì hắn, ở đây những người khác cũng đã nhận ra Viking tộc nhân dị thường. Mặc dù bọn hắn không cách nào giống như dạng này tỉ mỉ cảm giác được những thứ này Viking tộc nhân trong cơ thể ma lực, nhưng là cho dù ai trông thấy một quyền đem một cái ma đạo sĩ ngược đánh lõm một đoạn người, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bất quá Passfield đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn để ý là một chuyện khác. Tại Passfield tận lực phóng túng dưới, 10 cái Viking tộc nhân trọn vẹn đánh Bobota mười mấy phút. Thẳng đến có người đánh mệt mỏi, hắn lúc này mới ngăn cản những thứ này Viking tộc nhân. Đồng thời bắt đầu hướng bọn hắn hỏi thăm liên quan tới U Lam Chi Thủy sự tình. Nhưng mà hai người đối thoại đại khái là như vậy: các người có nghe qua U Lam Chi Thủy sao? Lỗ Cát ngạc, chẳng lẽ các người sẽ không nói tiếng thông dụng? Thăng còng đô la thăng. Đối thoại kết thúc, đi qua một phen hữu hảo đối thoại, cuối cùng Passfield cùng Viking tộc song phương đối với một phương khác lời nói đều là một chữ nghe không hiểu. Passfield sắc mặt có chút xanh lét, hắn phất phất tay gọi tới Bích, nói: người biết Viking tộc ngôn ngữ sao? Sẽ không. Bích trả lời kiên định lạ thường: các ngươi trong công hội có sẽ Viking tộc ngôn ngữ người sao? Không rõ ràng, nếu không ta giúp ngài đi hỏi một chút. Mau chóng, một phen đối thoại, dâu quay nón Bích lập tức đi xuống thuyền lầu, bắt đầu tìm kiếm tinh thông Viking tộc ngôn ngữ công hội thành viên. Mà đổi thành một bên, nghỉ ngơi một lát sau, 10 cái Viking tộc lại bắt đầu đối với Bobota áp dụng ẩu đả. Lần này, bọn hắn quả thực là đem trọng thương hôn mê Bobota cho đánh thức. Lúc đầu trong hôn mê Bobota đối với những người này ẩu đả còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại, lập tức một cỗ kịch liệt vô cùng đau đớn truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn theo bản năng bắt đầu kêu rên lên. Sau đó 10 cái Viking tộc nhân lập tức hưng phấn hơn, từng cái hai mắt sáng lên, tựa như toàn thân đều đã tuôn ra lực lượng, càng là ra sức bắt đầu ngược đãi Bobota. Lúc này Bobota toàn thân xương cốt không biết đã gãy mất bao nhiêu cái, thân thể này đều nhanh bóp méo, máu tươi thấm ướt y phục của hắn, nhưng hắn chính là không chết được. Đây là Bobota từ xuất sinh đến nay lần thứ nhất thống hận tại sao mình lại có mạnh như vậy sinh mệnh lực. Bởi vì muốn thông qua những thứ này Viking tộc nhân thu hoạch được U Lam Chi Thủy tin tức, cho nên Passfield đối với những thứ này Viking tộc nhân cũng là tận lực phóng túng. Dù sao so sánh U Lam Chi Thủy chỉ là một cái hải chi thợ săn tù binh lại coi là cái gì. Cứ như vậy, thời gian đang không ngừng ẩu đả Bobota bên trong trôi qua không bao lâu. Dâu quay nón Bích mang theo một người đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?